Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên lại đưa Thanh Thanh đi chơi nhằm mục đích dạy dỗ mà chỗ đầu tiên cậu dẫn đến lại chính là cửa hàng hoa. Hoa cắm chớ không phải, hoa chậu nha, vừa mở cửa bước vào tiếng. Chuông gió reo nhẹ khiến người khác dễ chịu vô cùng. Thanh Thanh tròn, mắt nhìn xung quanh cảnh sắc hoa với đầy đủ màu sắc pha trộn. Nào là, trắng, hồng, vàng, đỏ cam, xanh tím. Với các loại hoa từ phổ biến, đến quý hiếm, Hoàng Thiên biết chắc rằng đến nơi đây nhỏ sẽ thích mà. Cô gái bán hoa gật đầu nhẹ chào cậu, Hoàng Thiên vẫn nắm chặt tay Thanh, Thanh cùng nhau dạo ngắm những bông hoa xinh đẹp, nhưng cho dù những đóa hoa kia xinh đẹp thế nào, trong mắt của cậu Thanh Thanh vẫn là nổi bật nhất, xinh đẹp nhất. Cô gái với mái tóc hồng ấy từ lúc bước vào nơi đây đã tỏ ra vô cùng thích thú rồi. Có một loại hoa cô yêu thích nhưng trước giờ cũng chỉ xem trên tranh ảnh. Hôm nay lại có cơ hội thấy tận mắt thật là quá tốt rồi. Hoàng Thiên nhìn chằm vào Thanh Thanh, tinh tế quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của nhỏ, và cậu nhận ra, nhỏ thích tulip, những bông hoa tulip được bó lại thành một với các hoa màu trắng, hồng và tím. Hoàng Thiên vòng qua, eo Thanh Thanh kéo nhẹ nhỏ về phía mình rồi lại thì thầm vào tai nhỏ. Em thích loại hoa nào? Với hành động có chút thân mật của cậu, Thanh Thanh có chút đỏ mặt. Nhỏ đặt một tay lên vai Hoàng Thiên rồi cũng thì thầm đáp trả. Là hoa tulip, anh mua tặng em, Hoàng Thiên nhẹ nở nụ cười. Không, nhỏ lắc đầu, em có thể tự mua được mà. Em không nghe lời, Hoàng Thiên nhìn trực diện nhỏ, Thanh Thanh không dám hó hé mà lắc đầu tỏ ý, không phải không nghe. Cậu mỉm cười hài lòng cho sự ngoan ngoãn ấy, rồi bước lại chỗ cô gái bán hoa để mua hoa. Thanh Thanh đứng một mình trên, tay cầm lấy bó hoa tulip mà nhìn say đắm, đôi môi nhỏ bé ấy vô thức nở ra một nụ cười thật đẹp. Trong khi đang say sưa ngắm nhìn bó hoa, Thanh Thanh cảm nhận được có cái gì đó đặt lên đầu cô. Vừa xoay người ra sau, Thanh Thanh lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Hoàng Thiên đang mỉm cười với mình. Cái gì vậy anh? Là vòng hoa cài đầu, được kết từ hoa oải hương khô. Màu xanh tím của vòng hoa kết hợp với mái tóc hồng đỏ của tóc em, khiến em thật sự rất. Lúc bấy giờ Hoàng Thiên đã nắm tay lôi nhỏ ra ngoài rồi. Đối với câu nói lấp lửng của cậu, trong đầu Thanh Thanh có không ít tò mò. Nhỏ nhịn không được bèn mở miệng hỏi, em thế nào cơ? Nhìn thấy sự tò mò của Thanh Thanh, Hoàng Thiên không nhịn được mà bật cười. Sau đó lại thơm nhẹ lên trán nhỏ, xinh lắm. Ai đó lại thoáng đỏ mặt, Hoàng Thiên chỉ mỉm cười rồi nắm tay Thanh Thanh lôi về. Tôi là đường phân cách xuyên thời gian. Một buổi tối trời có chút se lạnh, vì vốn dĩ trời mới tạnh mưa. Tiểu Anh, vì mất ngủ mà đi lanh quanh trong vườn, càng đi càng cảm thấy thật nhàm chán, trời vừa mưa xong, không tránh khỏi việc đất bị ướt sẽ rất trơn, mà Tiểu Anh nhà ta lại là cô nương hơi hậu đậu tí, cho nên cô đã trượt chân, bản thân ngã nhào ra phía trước. Thiên Ân nãy giờ luôn đi theo cô từ phía sau, lặng thầm quan sát nhất cử nhất động của cô. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng Tiểu Anh hậu đậu ngã nhào ra phía trước, cũng may là Thiên Ân nhanh nhẹn, chứ nếu không là không đỡ cô kịp rồi. Tiểu Anh khi nãy đang té cứ ngỡ rằng mình sẽ được đo đất, ai ngờ từ phía sau có ai đó nắm lấy tay cô kéo mạnh khiến cô ngã nhào trong lòng người đó. Chỉ cần mất một ít suy nghĩ, Tiểu Anh có thể đoán ra người đó chính là Thiên Ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đáng ghét này, là hắn không tha cho cô. Giúp cô khỏi ngã là được rồi, có cần ôm cô vào lòng, để cô úp mặt vào lồng ngực của anh hoài thế này không? Buông tôi ra đi, Tiểu Anh đã lên tiếng rồi cơ mà Thiên Ân vẫn im lặng, vẫn tiếp tục ôm cô. Còn ôm chặt hơn trước nữa. Thiên Ân còn giả bộ không nghe cô nói, thật là đáng chết mà, tôi nói, xin em, chỉ một chút thôi. Thiên Ân lên tiếng cắt đứt câu nói giang dở của cô. Tiểu Anh đành im lặng cho tên Thiên Ân kia lợi dụng. Vòng tay cô cũng ôm lấy thân hình kia. Cô không phải có ý gì đó đâu, chỉ là do Thiên Ân ra ngoài lạnh quá nên mới đòi ôm cô vậy thôi, còn cô thì rộng lượng cho ôm nhờ vậy đó. Đúng, sự, thật là vậy đó, sự thật cái đầu chỉ á. Cuối cùng, Thiên Ân nói là ôm một chút mà cái ôm kia lại kéo dài hơn nửa tiếng, báo hại cho Tiểu Anh đứng đấy bị muỗi versus côn trùng cắn hết mấy cái. Sang ngày hôm sau cô chuyển sang dỗi anh, cả ngày cũng không thèm nhìn mặt. Thiên Ân đáng ghét, cách chương.